Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3535, chương 3335, thành giao. Bạch Vũ Triết có một loại muốn nâng trán xúc động. Cô nương này nhìn rất thanh tú, rất thuần khiết, nhưng là thật không tốt ứng phó a. Nàng sửng sốt không muốn tài nguyên. Đối với luyện đan chuyện này nhìn tương đương chấp nhất. Nàng yêu cầu thứ hai, muốn cùng chính mình cùng nhau nghiên cứu Cửu Long Đỉnh, cũng là vì luyện đan. Điều yêu cầu thứ nhất vốn là vì Kim Xuyên Kiếm Tông tranh thủ cái này bí cảnh. Hiện tại đổi, hay là luyện đan, nàng chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một chút. Chính mình là Tử Tiêu Cung người, mà Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông quan hệ không quá hòa thuận vấn đề sao? Bạch Vũ Triết tâm tình rất mâu thuẫn. Kim Lâm nếu quả thật đi cân nhắc vấn đề này, đoán chừng liền sẽ không cùng hắn đàm Cửu Long Đỉnh sự tình. Bạch Vũ Triết không khỏi nhìn về phía Tôn Kính Hoành, ý là hy vọng hắn cũng cho điểm đề nghị. Tôn Kính Hoành hiển nhiên cũng nhìn ra Bạch Vũ Triết ý tứ. Sau đó truyền âm nói, Bạch lão đệ, cái này vẫn là chính ngươi quyết định đi. Dù sao cũng là muốn theo ngươi học tập luyện đan, ngươi có phải hay không thích cô nương này rồi? Nếu như là, vậy ta liền đáp ứng, để hắn đi theo bên cạnh ta luyện đan, ngươi cũng càng có cơ hội một số. Bạch Vũ Triết gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Tôn Kính Hoành mặt lập tức liền hồng. Ở phương diện này hắn thật sự vẫn là cái sơ ca. Bất quá dùng tính cách của hắn, khẳng định là sẽ đi đối mặt. Thế là truyền âm nói ra, xác thực rất có hảo cảm. Chính ta cũng không biết vì cái gì. Nếu như Bạch huynh nguyện ý, huynh đệ kia liền đa tạ. Giữa chúng ta còn cần nói tạ chữ sao? Vậy liền quá khách khí a. Dù sao chính ta cũng cần một đoạn thời gian đến dốc lòng nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp loại hình đồ vật. Nhiều nàng một cái cũng không có gì. Bạch Vũ Triết một bộ không quan trọng giọng điệu. Hai người bọn họ truyền âm tốc độ rất nhanh. Bên này xác định xong sau, Bạch Vũ Triết đối mặt với Kim Lâm, đáp lại nói, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng. Bất quá Cửu Long Đỉnh đến cùng có hay không nghiên cứu giá trị ta cũng không quá xác định. Vậy thì tốt, thành giao. Kim Lâm lộ ra phi thường dứt khoát. Bạch Vũ Triết một đáp ứng, nàng lập tức liền từ chữ vật khí bên trong lấy ra Cửu Long Đỉnh, khống chế bay về phía Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lúc này không thể nghi ngờ là phi thường kích động. Nếu như lại được đến tôn này Cửu Long Đỉnh, vậy hắn trên thân liền có tam tôn Cửu Long Đỉnh. Mặc dù khoảng cách mục tiêu cũng còn kém rất xa, nhưng tiếp tục như vậy hắn cảm thấy mình thật có thể sẽ thực hiện. Bạch Vũ Triết đem tôn này Cửu Long Đỉnh tiếp được, sau đó bỏ vào chữ vật khí bên trong. Tam tôn Cửu Long Đỉnh nhìn đều là giống nhau, như vậy cổ phác, mênh mông, đại khí. Kim Lâm cô nương ngược lại là thật dứt khoát, ngươi liền không sợ chúng ta đổi ý sao? Bạch Vũ Triết thu hồi Cửu Long Đỉnh sau đó, trên mặt cũng là mang theo vẻ tán thán. Kỳ thật Quách Lâm Trấn tại bên cạnh lo lắng không được. Vừa rồi Kim Lâm chủ động giao ra Cửu Long Đỉnh thời điểm, hắn chính là bên cạnh liều mạng truyền âm, nói rất là đúng phương khẳng định sẽ đổi ý loại hình. Nếu như các ngươi thật muốn đổi ý, vậy ta cũng không có cách nào. Dù sao cũng so trực tiếp bị các ngươi cướp đi muốn tốt một số. Kim Lâm cặp kia phảng phất biết nói chuyện, hai mắt có chút nheo lại, rõ ràng nhìn ra được nàng đang mỉm cười. Nàng căn bản không để ý tới còn tại bí mật truyền âm Quách Lâm Trấn. Trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng, tại cái này bí cảnh bên trong, bọn hắn một phe là ở vào yếu thế. Bạch Vũ Triết thật muốn đoạt, bọn hắn cũng không thể tránh được. Đã như vậy, kia còn có cái gì không thể tin? Quách Lâm Trấn tức hổn hển, nhưng bọn hắn bên này là Kim Lâm làm chủ. Kim Lâm nếu là không nghe ý kiến của hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù là nơi này là bí cảnh bên trong, võ lực của hắn mạnh hơn Kim Lâm nhiều, cũng không dám phản kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN